Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1557, tối đập. Xì xì xì, phảng phất tinh kim cùng sắt thép ma sát loại kia rợn người thanh âm chói tai vang dội tới. Mèo con răng nanh vậy mà tại Diệp Chân trên cánh tay cắn ra một nhóm lớn tia lửa. Nhưng lại ngay cả một đạo bạch ấn tử cũng không có ở Diệp Chân trên cánh tay lưu dưới. Cửu đầu trùng không hổ là thái cổ hung thú. Có Diệp Chân mệnh lệnh, hung tính đại phát, trực tiếp đem nhục thân đại tiểu tăng vọt đến 10 mét đại tiểu. 9 cái huyết bồn đại khẩu, tựa như là 9 cái cự đại áp đao. Răng nanh bên trên lóe ra nhan sắc khác nhau ngũ hành linh quang. Hung hăng cắt dưới, rợn người tiếng kim loại vang lên lần nữa. Nhưng lần này, Diệp Chân trên da hơi truyền đến một điểm ngứa. Cửu đầu trùng thành công tại Diệp Chân cánh tay mặt ngoài lưu lại 9 đạo bạch ấn tử. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cửu đầu trùng lại nhếch to miệng rú thảm. Diệp Chân dò xét một dưới, sau đó mất cười ra tiếng. Lại là vừa rồi cửu đầu trùng dùng lực quá đột nhiên nguyên nhân, để trong đó hai cái nanh có chút buông lỏng. Đương nhiên, thương thế cũng không có cửu đầu trùng rú thảm nghiêm trọng như vậy. Diệp Chân minh bạch, đây là gia hỏa này tại hướng hắn tranh công đâu. Chí ít lưu lại bạch ấn đúng không? Cửu đầu trùng gia hỏa này, giảo hoạt đây, làm không sai. Vỗ vỗ cửu đầu trùng đầu, Diệp Chân tiện tay liền ném ra 9 khỏa linh hư nếu. 9 cái đầu một trận tật dò xét, liền các điêu một khỏa linh hư nếu, tựa như là thu được thắng lợi người. Cửu đầu trùng ngậm 9 khỏa linh hư nếu, đắc ý hướng về Vân Dực Hổ Vương mèo con khoe. Ta thèm chết ngươi, đây chính là ta được đến ban thưởng. Đây cũng là cửu đầu trùng lúc này lời ngầm. Vân Dực Hổ Vương mèo con lại là đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Khinh thường lung lay đầu, làm cửu đầu trùng không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Dù là cửu đầu trùng đem linh hư nếu cắn nước văng khắp nơi, mèo con vẫn như cũ là một mặt khinh thường. Mới cầm 9 khỏa, người đắc chí cái gì kinh? Hổ gia ta mỗi ngày muốn nuốt ăn mấy trăm khỏa đâu. Mèo con lời ngầm ước chừng là như vậy. Diệp Chân lắc đầu cười cười, nhìn lấy chính mình cánh tay. Đây mới là vẻn vẹn dùng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết khổ tu 10 ngày hiệu quả. Thời gian 10 ngày để Diệp Chân tại Hắc Long bá thể bên trên tạo nghệ lại đột phá một bước. Hắc Long bá thể rốt cục đột phá đến đệ nhị trọng, cũng làm cho Diệp Chân nhục thân cường độ đạt đến trung phẩm chấn khí trình độ. Trung phẩm chấn khí trình độ nhục thân cường độ mạnh bao nhiêu đâu? Cửu đầu trùng đúng vậy một ví dụ. Gia hỏa này trước mắt có thông thần cảnh trung kỳ tu vi, chiến lực có thể so với huyền cung cảnh trung kỳ võ giả. Nói cách khác, tình huống bình thường dưới, tại trung phẩm chấn khí trình độ nhục thân trước mặt, huyền cung cảnh trung kỳ không sử dụng trung phẩm chấn khí trở lên vũ khí. Tại không có giống Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi, Thiên Lôi Linh Hỏa loại trình độ này thần thông bí thuật tình huống dưới, trên cơ bản không gây thương tổn Diệp Chân mảy may. Mà lại, cho dù có, đối Diệp Chân vấn đề cũng không lớn. Bởi vì Diệp Chân Hắc Long bá thể bên trên còn có nhất trọng vảy rồng linh giáp. Quyền đầu nhẹ nhàng một nắm, Diệp Chân bên ngoài thân liền bao trùm tầng một thuần từ vảy rồng ngưng tụ màu đen nhạt lít nhà lít nhít vảy rồng. Những cái kia trên vảy rồng một bên tinh mịn lóe ra hải lượng hắc long thủy linh lực đạo văn. Chớ nói chi là Diệp Chân còn có chấn giáp hộ thân. Loại tình huống này dưới, Diệp Chân ra mỏng không khiêng đánh tình huống trên diện rộng cải thiện. Mà cái này, vẻn vẹn Diệp Chân khổ tu 10 ngày tình huống, Thận Long Châu bên trong còn chứa gần vạn thùng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết đây. Những ngày này khổ tu, ngay cả 1/10 đều không có dùng hết, nếu để Diệp Chân lại khổ tu gần thời gian nửa năm đột nhiên. Diệp Chân có chút chờ mong nửa năm sau đêm trăng tròn đến. Đến lúc đó, Diệp Chân rất muốn nhìn một chút cái kia Nguyên Hồng Ưng sẽ là dạng gì thần sắc. Đại nhân, hàng năm đấu giá đại hội bắt đầu ra trận, đại nhị đoá nhiếp bái bồi âm thanh âm vang lên. Một khắc đồng hồ về sau, rửa mặt hoàn tất, toàn thân nhẹ thoải mái, Diệp Chân liền chuẩn bị ra cửa. Lăng Vương Kha mang theo Lăng Ngàn Bích đã đợi chờ tại cửa sân. Tiểu tử, đem Ngàn Bích cũng mang lên đi, nói không chừng sẽ có Ngàn Bích thứ cần thiết. Không có vấn đề à? Lăng Vương Kha hỏi. Không có vấn đề, gật đầu. Thời khắc, Diệp Chân nhìn về phía chính ở trong viện mắt tiễn hắn rời đi đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi. Đại nhĩ đoá, người cũng cùng đi chứ, dù sao còn nổi danh ngạch, đi cũng mở mắt một chút, tăng một chút kiến thức. Đây chính là chư thiên vạn giới thương giới việc quan trọng đây. Nghe vậy, đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi đột ngột nhảy lên cao ba thước. Gieo hò nói, đa tạ đại nhân thành toàn. Sau đó liền hoan thiên hỷ địa đi theo Diệp Chân sau lưng. Nói thật, ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội, ai không muốn tham gia? Rất nhiều võ giả vì tham gia ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội đã thành một loại khúc mắc. Đại nhị đoá nhiếp bãi bồi trong lòng cũng là có một phần hy vọng xa vời, nhưng cũng vẻn vẹn hy vọng xa vời. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà lại dẫn hắn tiến về, thật sự là làm hắn mừng rỡ. Nhìn lấy một màn này, Lăng Vương Kha yên lặng nhẹ gật đầu, cho Diệp Chân một cái, ngự hạ có thuật, lời bình. Diệp Chân cái này Lôi Vương có được phòng chữ địa thiệp mời sớm đã là người chỗ biết rõ sự tình. Những ngày này có không một số người không môn cầu lấy một cái tùy tùng danh ngạch, đều bị Lăng Ngàn Bích cản đường. Nay nhìn thấy Diệp Chân bên người đã đầy ba người, liền không ôm cái gì ý nghĩ. Ngũ tiên đường hiệu suất làm việc cực cao, tại cái kia Hình Khuyên Vạn Bảo phòng đấu giá cổng không có chờ bao lâu thời gian, liền thuận lợi tiến nhập cái kia Hình Khuyên trong đại lâu bộ. Bởi vì là khách quý nguyên nhân, còn có một cái thị giả chuyên môn dẫn đạo. Vạn Bảo phòng đấu giá lầu cao cửu tầng, bàn đấu giá thiết lập tại cao tới tam tầng nửa Hình Khuyên trên ban công. Đệ cửu tầng đến đệ tam tầng, toàn bộ là có cách âm, ngăn cách thần hồn điều tra trận pháp bảo vệ phòng đơn. Tuy nhiên đệ cửu tầng cùng đệ bát tầng khách quý ở giữa muốn so lấy bên dưới cửu tầng hào hoa rất nhiều. Chỉ có nắm giữ thiên tự hào thiệp mời khách quý mới có thể tiến nhập đệ cửu tầng đệ bát tầng khách quý ở giữa, mỗi tầng có 50 ở giữa. Trên cơ bản, thiên tự hào thiệp mời phần lớn đều là cố định, phát cho những cái kia đỉnh tiêm đại thế lực, truyền thừa xa xưa hào hùng thế gia. Khỏi cần phải nói, giống đại chu đế quốc hoàng thất, bát đại thảo luận chính sự thân vương, tổ thần điện, thiên miếu ba đại thánh địa, liền chiếm cứ không ít hơn 20 cái đỉnh tiêm thiên tự hào vĩnh cửu tính thiệp mời. Đệ thất tầng đến tầng thứ ba khách quý ở giữa nhỏ hơn một chút. Mỗi một tầng có 100 ở giữa khách quý ở giữa. Toàn bộ là nắm giữ phòng chữ địa thiệp mời khách quý. Đệ nhị tầng đúng vậy một cái bầy đầy ghế dựa trống trải đại sành. 2.400 cái ghế dựa tràn đầy bày đặt ở chỗ đó. Rất có vài phần chen chúc, nhưng cứ như vậy, vẫn như cũ một giản khó cầu. Loại này bày pháp, cũng chính là khách hộ cơ bản tất cả đều là thị lực siêu quần võ giả. Bằng không, đệ nhị tầng khách nhân, muốn nhìn rõ đấu giá vật phẩm cũng khó khăn a. Tầng thứ nhất đúng vậy lối đi, mà Diệp Chân vị trí ở vào đệ tứ tầng. Tuy nhiên không giống đệ cửu tầng đệ bát tầng như thế toàn phương vị thị giác, nhưng so với phía dưới mấy tầng tốt hơn nhiều. Khách quý trong phòng bài trí đơn giản, 4 thanh ghế dựa thái sư, 4 tờ trên bàn nhỏ trưng bày nước trà, mua nước nếu cùng một số tinh xảo điểm tâm. Ở giữa nhất, thì là một cái đấu giá khí. Cái này phòng chữ địa khách quý ở giữa. Nhưng so sánh lão phu trước kia trên đại sảnh thoải mái hơn. Đặt mông ngồi hạ Lăng Vương Kha trước. Nâng lên một bàn bánh ngọt gặm lấy gặm để. Đại nhị đoá Nhiếp Bái Bồi lại có chút cục xúc nhìn về phía Diệp Chân. Tại Diệp Chân gật đầu về sau. Thận trọng ngồi xuống. Cầm lấy một bàn chính mình ưa thích bánh ngọt nhâm nhi thưởng thức. Ngũ tiên đường làm việc tiết tấu, phi thường đúng giờ, cũng thật nhanh, buổi trưa một khắc vừa tới, liền vạn bảo phòng đấu giá đại môn, tòa kia dẫn động hải để hơn ngàn đầu địa mạch chi lực cấu trúc thủ hộ đại trận. Bỗng nhiên khép lại, ngắn gọn lời dạo đầu về sau, một vị một thân thanh sam có chút nho nhã đấu giá sư bắt đầu chủ trì vòng thứ nhất đấu giá. Chư vị tân khách. Ấn lão quy củ, chúng ta ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội vòng thứ nhất đấu giá. Vẫn như cũ là tối đập. Mỗi vòng tối đập liệt kê 1.000 kiện đấu giá phẩm. Mỗi vòng tối đập có một khắc đồng hồ ra giá thời gian. Còn mời các vị khách quý nắm chặt thời gian. Đấu giá sư nói ra, mỗi lần 1.000 kiện đấu giá phẩm, vẫn là tối đập. Cái này khiến Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Loại này đấu giá phương thức, hắn còn không có đi qua. Trong nháy mắt tiếp theo, đấu giá sư âm thanh vang lên lần nữa. Chư vị khách quý, mời xem các ngươi trước mặt đấu giá khí. Cùng một giây, Diệp Chân trước mặt đấu giá khí lóe lên linh quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.